Trà xanh pha đường, chương 26, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm thứ 3 sau khi Lộ Chi Chi tốt nghiệp đại học, cũng tức là năm mà Nghiêm Lãng sắp bước sang tuổi 30. Bọn họ rốt cuộc bị dục kết hôn. Lộ Chi Chi và Nghiêm Lãng chủ trừ chưa đồng ý, bởi vì cậu vẫn nghĩ mình còn nhỏ, làm sao có thể kết hôn được chứ. Nhưng hai người khó địch lại bốn vị gia trưởng. Rốt cuộc hai người trẻ vẫn phải thỏa hiệp. Kiểm tra trước hôn nhân là yêu cầu bắt buộc của Z quốc. Bởi vì sợ Omega sẽ tìm chúng một Alpha không có năng lực, phí hoài tài nguyên của quốc gia một cách vô ích. Lộ Chi Chi rất ngoan ngoãn, nhưng trong mấy tiết sinh lý ở thời trung học cậu lỡ ngủ gà ngủ gật nên vẫn phải nhờ vào học sinh giỏi Nghiêm Lãng phổ cập khoa học cho cậu một phen, mới không xảy ra mấy chuyện lộn xộn chê cười. Lúc lấy máu, Lộ Chi Chi một không ăn no hai chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn y tá chọc kim tiêm vào cánh tay cậu. 3 giây đồng hồ sau mới cảm giác đau đớn, ngay lập tức chui đầu vào trong lồ âng ngực của Nghiêm Lãng. Nghiêm Lãng xoa xoa đầu nhỏ của cậu, hơi bất đắc dĩ mà cười với y tá, khẽ nói, phiền cô có thể làm nhẹ chút được không? Em ấy sợ đau. Y tá là một cô gái beta, không cảm thụ được pheromone nhưng cô có thể cảm nhận được có nhiều thật nhiều bong bóng màu hồng đang bay vòng vòng trên người của cặp đôi trước. Mặt này, cô rất ghen tị cái luyến ái ngọt ngào vĩnh viễn thuộc về ao này. Kết quả xét nghiệm có rất nhanh. Sau khi có kết quả, vị bác sĩ giám định có chuyên môn mà bọn họ hẹn trước sẽ tiến hành phân tích và đưa ra một số ý kiến thích hợp cho cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Lộ Chi Chi được Nghiêm Lãng đút cho rất nhiều đồ ăn vặt và trà sữa. Cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khi nhìn thấy bác sĩ còn vui vẻ mà chào hỏi một phen. Bác sĩ là một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt trông rất hiền từ. Nhìn Lộ Chi Chi sôi nổi như vậy ông rất thích, nhưng những gì cần nói thì ông vẫn phải nói ra. Con là Lộ Chi Chi đúng không? Có phải kỳ email protected? Tình của con thường xuyên không ổn định đúng không? Vâng, đúng vậy ạ, bác sĩ. Làm sao vậy ạ, thân thể của Chi Chi có vấn đề gì sao? Có nặng lắm không ạ? Nghiêm Lãng nghe thấy bác sĩ trịnh trọng hỏi một câu lạ như vậy, trong nháy mắt cả người liền run lên một cái. Lộ Chi Chi là bảo bối của anh. Anh không mong bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra với Lộ Chi Chi. Bác sĩ xua tay, đẩy kính mắt xuống nói, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là tình chiều không ổn định cho nên giai đoạn này có lẽ sẽ không dễ dàng thụ thai. Sau khi điều trị tốt sẽ ổn cả thôi. Đừng quá lo lắng nhé chàng trai trẻ. Không có vấn đề gì khác sao? Chỉ là khó thụ thai thôi đúng không ạ? Nghiêm Lãng thấy bác sĩ lắc đầu, lúc này mới dần đem trái tim đang treo lơ lửng đặt về chỗ cũ. Không có việc gì, em ấy còn nhỏ. Chưa vội gì ạ, cậu vậy mà khá rộng lượng đấy. Bác sĩ cảm khái một câu, những gia tộc như Nghiêm gia không quá coi trọng chuyện con cái. Nhưng những Alpha khác lại cãi cọ ầm ĩ vì chuyện này thật sự rất mất mặt. Lộ Chi Chi còn đang mê mang, lúc sắp ra khỏi cửa liền chọc chọc Nghiêm Lãng hỏi, vừa rồi có phải bác sĩ nói thân thể em có vấn đề đúng không? Nghiêm Lãng không nhịn được mà bật cười, xoa đầu nhỏ của Lộ Chi Chi. Không có việc gì đâu. Chỉ là Chi Chi của chúng ta có thể làm em bé thêm mấy năm nữa rồi. Lộ Chi Chi chẳng hiểu gì cả. Mãi cho đến khi cậu phát hiện tình hình sử dụng bao cao su trong nhà đã giảm mạnh trong vài tháng qua thì cậu mới chợt nhận ra mình đã ngu ngốc bỏ lỡ điều gì. Nhưng cũng chính vì một câu nói của bác sĩ mà một hạt mầm nhỏ đáng lẽ nên đến sau đám cưới đã lặng lẽ meo meo mà nảy mầm trong bụng của Lộ Chi Chi. Vốn dĩ kỳ email protected, tình của Lộ Chi Chi không chính xác lắm. Cũng là do cậu quá bận rộn với việc chuẩn bị cho hôn lễ nên cậu chẳng nhớ rốt cuộc mình đã uống thuốc ức chế hay chưa. Lúc cậu vùi đầu lấy hơi thổi bóng bay thì hạt mầm nhỏ đột nhiên thức dậy chứng minh mạnh mẽ rằng nó đang tồn tại. Phim truyền hình Máu Chó năm đó một lời thành sấm. Cậu chưa kết hôn mà đã có thai. Làm mẹ Nghiêm mắng mỏ Nghiêm Lãng một trận. Mắng xong thì đau lòng cho Lộ Chi Chi. Cũng đau lòng cho con trai mình. Bà mới thả Nghiêm Lãng vừa bị mắng máu chó đầy đầu qua an ủi Lộ Chi Chi. Lộ Chi Chi còn chưa dỗ được chính mình đã phải chịu trách nhiệm làm cha làm mẹ. Thoáng thấy Nghiêm Lãng đi tới liền tức giận ném gối đầu qua. Giả vờ hung dữ khóc nức nở. Nghiêm Lãng, anh cố ý đúng không? Chắc chắn là anh cố ý, muốn để em mất mặt ở hôn lễ. Muốn để em bị người ta cười nhạo. Cậu tức giận và tủi thân đến nổi rơi nước mắt đầy trên mu bàn tay. Nghiêm Lãng nhìn cậu mà đau lòng cực kỳ. Vội vàng nhận sai. Thật sự xin lỗi bảo bối. Anh không cố ý đâu. Anh thật sự không có cố ý mà. Lộ Chi Chi quay đầu rơi nước mắt. Thà nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cũng không thèm nói chuyện với Nghiêm Lãng. Nghiêm Lãng nói đến miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng cũng khiến cho Omega của anh bật cười. Cũng may chuyện này không ảnh hưởng đến hôn lễ. Nếu không cho dù Lộ Chi Chi có dịu dàng đến đâu đi chăng nữa cũng không chịu nổi. Chỉ sợ ý nghĩ muốn trừ khử Nghiêm Lãng cũng có sẵn luôn trong đầu. Em bé được sinh ra vào buổi chiều. Là một bé trai Omega mềm mại với ngũ quan rất xinh đẹp. Đôi mắt to đen tròn giống hệt Lộ Chi Chi. Làm cho những người đến thăm bé đều cười đến vui vẻ. Lộ Chi Chi nhìn em bé giống hệt mình như đúc. Cảm giác như mình vừa từ trong mộng mà bừng tỉnh. Hết thảy đều bình yên. Trước mắt cậu là ông bà của hai bên gia đình đang trêu đùa với em bé. Còn có vị alpha nào đó đang nhìn cậu chăm chú với vẻ mặt đầy sầu lo nữa. Vậy là đôi chân phiêu bạt bao nhiêu năm của cậu cuối cùng cũng đã tìm được nơi dừng chân. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính bệnh viện, phủ lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Nghiêm Lãng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Giống hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nghiêm Lãng vào một buổi chiều hè năm ấy. Lộ Chi Chi đột nhiên nở nụ cười. Duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của con trai. Tên ở nhà đặt là trà sữa nhỏ đi. Cách chương.